Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 88. Đại sư huynh, thật không phải ta nghĩ đen ngươi. Ở trong Thanh Nguyên Hồi Phong trận, Chấn Nhạc Tông đệ tử mỗi người mang thương, ngay cả Linh Hải cảnh trung kỳ đại sư huynh Đào Bạch bách vai trái chỗ đều dính vào một tia màu hồng. Âu Dương Vịnh Phong đi lên phía trước quan tâm dò hỏi: "Đại huynh đệ, Nghênh Nhi, các ngươi không có bị thương chứ? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Trường Thanh hơi giải thích một chút, nói gia tộc cần bàn long tơ nhện loại này tài liệu đặc biệt, thế là liền định tới mua một chút. Kết quả là như đám người thấy, bọn họ bị liên lụy đến bên trong ma giới kẽ nứt này. Có một chút Trần Trường Thanh trọng điểm đề cập, chính là cái này ma giới kẽ nứt ở ngoại giới xem ra cũng không có dị thường, thậm chí còn biến ảo một cái thôn đi ra. Các ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, trước nghỉ ngơi một chút, chờ đại sư huynh nghĩ đến biện pháp, tự nhiên sẽ mang bọn ta ra ngoài. Âu Dương Vịnh Phong nghe xong Trần Trường Thanh lời nói về sau, liền nói như thế một câu. Trên thực tế, trừ bỏ Âu Dương Vịnh Phong cùng Đào Bạch Bách bên ngoài, mặt khác tất cả Chấn Nhạc Tông đệ tử nhìn thấy Trần Trường Thanh huynh muội về sau, sắc mặt đều trở nên không tốt lắm. Ngay từ đầu nhìn thấy có những người khác chạy đến, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác phải là cứu binh đến. Thế nhưng là, khi bọn hắn phát hiện đến chỉ là hai cái linh tuyền cảnh, loại này tương phản tâm tình tuyệt đối có thể để người ta sinh ra chán ghét cảm xúc. Trần Trường Thanh đối những ánh mắt này nhìn như không thấy, lôi kéo Trần Tử Nghênh liền đi qua một bên ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn liền vụng trộm bắt đầu tính toán trừ ma đoàn người đại khái bị vây ở chỗ này thời gian dài bao lâu. Âu Dương Vịnh Phong sau khi xuất phát, Trần Trường Thanh lại tại Chấn Nhạc Tông dừng lại 5 ngày. Sau đó, Trần Trường Thanh từ Chấn Nhạc Tông tới tốn 3 ngày rưỡi. Trừ ma đoàn những cái này đệ tử đoán chừng sẽ so hắn nhanh hơn một chút, cho nên bọn họ ở trong này cũng đã bị vây 5 ngày đến 6 ngày. Đúng là đến một cái háo hức bạo phát điểm, theo bọn họ thức ăn giảm bớt, loại này mặt trái cảm xúc sẽ còn càng không ngừng kéo lên. Bọn họ trừ ma đoàn nhiều người như vậy, mỗi người mang hơn nửa tháng khẩu phần lương thực đã rất đáng gờm rồi. Coi như mỗi người khống chế mỗi ngày ăn phân lượng, đỉnh trời cũng liền có thể chịu 20 ngày. Tính cả trên đường tiêu hao, đoán chừng khẩu phần lương thực của bọn họ chỉ còn lại chừng phân nửa. Mà nước, khả năng càng ít. Ngô, Trần Trường Thanh hơi thêm suy tư một chút, liền từ trong túi gấm lấy ra 3 cái túi nước, còn có một số lương thực, đại khái chiếm Trần Trường Thanh hàng tích trữ 1/10 tả hữu. Các vị Chấn Nhạc Tông tiền bối, ta chỗ này còn có một chút dư thừa nước cùng lương thực, hiện tại phân cho các vị tiền bối, cũng coi là tận một chút sức mọn. Một đám Chấn Nhạc Tông đệ tử nhìn thấy lương thực cùng nước, con mắt đều phát sáng lên. Âu Dương Vịnh Phong tiến lên nói ra: "Đại huynh đệ, chúng ta còn không biết muốn bị khốn bao lâu đây. Những vật này các ngươi vẫn là dùng tiết kiệm a." Một đám người, bao quát Đào Bạch Bách đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Vịnh Phong. Trần Trường Thanh cười cười: "Không sao, chúng ta còn có 2 người mấy ngày phân lượng." Một bên một cái giữ lại bản thốn đầu cơ bắp đại hán cũng nhịn không được nói ra: "Sư muội, người ta có ý tốt, chúng ta liền bắt lại a." Âu Dương Vịnh Phong thấy Trần Trường Thanh thần sắc kiên định, liền từ Trần Trường Thanh trong tay nhận lấy nước cùng lương thực, sau đó quay người giao cho đại sư huynh: "Đại sư huynh, những cái này cứ giao cho ngươi phân phối." Đào Bạch Bách nhìn về phía Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, xem như cảm tạ. Sau đó liền thu qua nước cùng lương thực. Thấy một màn như vậy, Trần Trường Thanh không khỏi âm thầm thở dài. không phải hắn cố ý bôi đen cái này đại sư huynh, mà là cái này Đào Bạch Bách thật sự là quá không cẩn thận. Cái này không rõ lai lịch nước cùng đồ ăn, thậm chí ngay cả kiểm tra đều không kiểm tra một chút. Trực tiếp thu, vạn nhất bên trong có độc làm sao bây giờ? Ngay tại lúc này, Âu Dương Vịnh Phong giống là nghĩ đến cái gì, vỗ trán một cái, là vậy, đại sư huynh, vị này là Trần Trường Thanh, là chúng ta Bích Loa Phong khách quý, cũng là của ta hảo hữu Chí Giao. Hắn nhạy bén hơn người, chú ý rất nhiều, hắn khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Đào Bạch Bách nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, những người khác đồng thời nhìn về phía Trần Trường Thanh huynh muội. Nói thật, khi nghe đến Âu Dương Vịnh Phong câu nói này thời điểm, ở đây phần lớn người nội tâm đều là khịt mũi coi thường. Nơi này trừ ma đoàn từ linh hải cảnh trung kỳ dẫn đội, đội ngũ bên trong tu vi thấp nhất cũng có linh hồ cảnh tiền kỳ tu vi. Đến phiên một cái như vậy linh tuyền cảnh tiền kỳ cho ý kiến. Chỉ là bọn hắn vừa mới xem như thu người ta lễ vật, cũng không tốt tại lúc này trực tiếp liền cho người ta sắc mặt nhìn, cho nên cũng không một người nói chuyện. Đào Bạch Bách khẽ gật đầu, nhìn về phía Trần Trường Thanh. Nếu Vịnh Phong nói như vậy, vậy liền làm phiền Trần huynh đệ. Trần Trường Thanh nhìn Âu Dương Vịnh Phong một cái, ở trong lòng thầm thở dài một hơi. Hắn sau khi đứng dậy, đối diện trước tất cả Trấn Nhạc Tông đệ tử hơi hơi hành lễ. Tại hạ bất tài, chỉ là tại mấy tháng trước đó vô ý tiến vào Tu La Ma chủng ma giới kẽ nứt bên trong, lại nhận được thiên đạo chiếu cố, được địa tiên lưu thời huẩn cứu, bởi vậy cũng từ tiền bối trên người đến một hai phần vạn kinh nghiệm. Có lẽ có thể vì các vị sách một chút không thành thục tiểu kiến nghị. Trần Trường Thanh thái độ khiêm tốn, hơn nữa vừa rồi lễ vật tâm tình, để bao quát Đào Bạch Bách ở bên trong một đám Trấn Nhạc Tông đệ tử tỏa ra hào cảm. Nếu có hào cảm giá trị mà nói, những cái này đệ tử đối Trần Trường Thanh độ thiện cảm đã từ trung lập biến thành trở thành thân mật. Hơn nữa, Trần Trường Thanh nói đến mình từng vào ma giới kẽ nứt, lại được tiên nhân tương trợ, không chừng còn có thể nói ra một ít môn đạo. Trần Trường Thanh thấy không có người cắt ngang mình lời nói, liền nhìn về phía Đào Bạch Bách. Không biết Đào tiền bối có thể hay không đem lần này trừ ma nhiệm vụ nội dung cặn kẽ cho tại hạ. Biết, Đào Bạch Bách khẽ gật đầu. Nhưng thật ra là tại một tháng trước đó, có châu thôn thôn dân đến thổ môn trấn xin giúp đỡ, nói thôn phụ cận khả năng xuất hiện ma giới kẽ nứt. Tông môn bên trong phái ra đệ tử đến điều tra, chỉ phát hiện chút ít biến dị bàn ti ma chu, hẳn là bị rất bé nhỏ ma giới kẽ nứt tán phát ma khí cảm nhiễm. Cũng không để ý, chỉ là đem ma chu tiêu diệt liền rời đi. Về sau, tông môn liền đem nhiệm vụ phân công cho thổ môn trấn phòng đội. Ai biết tại nửa tháng trước, có một chi trấn phòng đội tiểu đội tại châu thôn phụ cận mất đi tin tức. Thổ môn trấn phòng đội biết rõ tình thế nghiêm trọng, lập tức thông báo Trấn Nhạc Tông. Trấn Nhạc Tông liền phái ra Đào Bạch Bách dẫn đội đến đây trừ ma, lấy Đào Bạch Bách linh hải cảnh trung kỳ thực lực, mang theo 10 cái linh hồ cảnh cao thủ, đồng dạng cỡ trung tiểu ma giới kẽ nứt đều có thể nhẹ nhõm phong ấn. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi tới châu thôn về sau, lại phát hiện trong thôn không thấy một người. Đào Bạch Bách mang theo một đám đệ tử tiến vào thôn xóm, bắt đầu thăm dò, tại thăm dò quá trình bên trong liền bị ma chu tập kích. Mà lúc đó ma chu không giống hiện tại những cái này ma chu yếu như vậy. Mạnh nhất ma chu có linh hồ cảnh trung kỳ thực lực. Không chỉ thực lực mạnh hơn, hơn nữa số lượng còn càng nhiều. Bọn họ tiêu diệt một phần lớn ma chu, lại bị chậm rãi đẩy vào trong thôn. Về sau bọn họ liền bị bỗng nhiên nhô ra ma khí bao phủ, bị hút vào ma giới kẽ nứt. tiến nhập ma giới kẽ nứt về sau, bọn họ phát hiện bốn phía xuất hiện càng nhiều ma chu. Bọn họ tầng tầng phá vây, lại như cũ hao tổn không ít nhân thủ. Cuối cùng, những người khác trợ giúp Đào Bạch Bách tranh thủ thời gian, để cho hắn bày ra trận pháp. Mượn nhờ trận pháp, bọn họ rốt cục miễn cưỡng cản qua mấy đợt công kích, cũng đem linh hồ cảnh một nhóm kia ma chu tiêu diệt. Tại bảo đảm sau khi an toàn, những người khác ở nơi này trận pháp bên trong chỉnh đốn, mà Đào Bạch Bách liền một thân một mình đi tìm ma giới kẽ nứt ma khí tụ lại địa phương. Hắn tìm mấy nơi, rõ ràng đều là ma khí hội tụ địa phương, lại phát hiện những địa phương kia căn bản không có chỗ đặc thù. Mỗi lần ra ngoài một đoạn thời gian, Đào Bạch Bách nhất định phải trở về nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian hồi hồi linh khí, cho nên thăm dò tiến độ phi thường chậm chạp. Đến bây giờ, bọn họ liền ma khí tụ lại địa phương cũng không tìm tới, đừng nói là như thế nào phá giải. Trần Trường Thanh nghe xong Đào Bạch Bách nói xong nguyên nhân hậu quả, hơi hơi cúi đầu xuống. Đào Bạch Bách thân cao hơi so Trần Trường Thanh thấp một chút, tinh tường nhìn thấy Trần Trường Thanh biểu lộ. Hắn nhìn thấy Trần Tử Nghênh chau mày, nghĩ đến Trần Trường Thanh bất quá là một cái linh tuyền cảnh tu giả, vẫn là tiền kỳ, để cho hắn suy nghĩ như thế nào phá giải cái này ma giới kẽ nứt, quả thật có chút làm khó hắn. Trần huynh đệ, ngươi cũng không cần nóng vội, Đào Bạch Bách thấp giọng nói ra, coi như là cho Trần Trường Thanh lưu chút mặt mũi. Trần Trường Thanh ngẩng đầu, sau đó mở miệng hỏi, xin hỏi Đào tiền bối, có hay không đi tìm? Nói ra, hắn chỉ bầu trời, vừa chỉ trong lòng đất. Đào Bạch Bách bừng tỉnh đại ngộ, Trần huynh đệ, ngươi chỉ chính là bầu trời cùng lòng đất. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, Đào tiền bối nói phải. Đào Bạch Bách khẽ gật đầu, Trần huynh đệ không cần gọi ta là tiền bối, chúng ta bằng tuổi nhau, lấy gọi nhau huynh đệ liền có thể. Không dám nhận, không dám nhận, Trần Trường Thanh vội vàng nói, nơi đây hung hiểm, người ta không nên câu nệ tiểu tiết. Đào Bạch Bách nghiêm túc nói. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Cái kia Trần huynh đệ, ý của ngươi là đi qua địa phương đều muốn lên trời xuống đất điều tra một phen? Trần Trường Thanh, khả năng càng lớn là ở trong lòng đất. Đào Bạch Bách, đúng, cái kia ma chu sinh tại lòng đất, chỉ sợ ma khí tụ lại chỗ liền ở dưới lòng đất. Đào Bạch Bách chân mày hơi nhíu lại, như vậy đơn giản đạo lý, mình như thế nào nghĩ không đến? Trần Trường Thanh tựa hồ nhìn thấu Đào Bạch Bách tâm tư, hắn lấy ra mấy tấm linh quang khư tà chú, nơi này có mấy tấm linh quang khư tà phù, ngươi trước nhận lấy. Đào Bạch Bách sững sờ, những bùa chú này chúng ta trước khi lên đường cũng có chuẩn bị, tiến vào khe hở về sau mỗi cái huynh đệ đều đã dùng qua. Trần Trường Thanh thấp giọng nói, bọn họ một mực ở trận pháp bên trong dĩ nhiên không có việc gì, nhưng là trước Đào huynh đệ ngươi nhiều phiên ra ngoài điều tra, chỉ sợ bị ma khí xâm lấn sẽ ảnh hưởng tư duy, nhiễu loạn tâm trí, cho nên. Đào Bạch Bách trừng mắt lên lông mày, lặng lẽ nhận lấy phù chú giấu tại trong tay áo. Tạ ơn Trần huynh đệ, ta đây liền lại ra ngoài dò đường. Đào Bạch Bách quay đầu nhìn về phía mặt khác Trấn Nhạc tông đệ tử, các vị huynh đệ xin yên tâm, ta Đào Bạch Bách nhất định sẽ đem tất cả an toàn mang đi ra ngoài. Trần Trường Thanh dùng ánh mắt chân thành nhìn xem Đào Bạch Bách, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái này đại sư huynh quá ngây thơ a, mới cầm mấy tấm phù liền tín tâm nổ tung, lại dám ngay trước mặt nhiều người như vậy lập flex. Trần Trường Thanh thực không muốn đen hắn, nhưng là giống hắn loại nhân vật này, thả trong phim truyền hình nhiều lắm, sống không quá ba. Trần Trường Thanh nhổ nước bọt đều còn không có nhô ra. Đào Bạch Bách liền xoay người một cái bay ra đại trận.